Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 326, đi theo. Ba ngày sau. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, một chưởng đánh chết đại tông sư, chấn động thất tinh học cung, võ đạo thần thuật của ngươi, kinh nghiệm nhất kích tất sát được nâng cao. Lý Huyền. Mới đột phá được bao lâu mà đã giết được đại tông sư rồi ư, ngẩng đầu nhìn về hướng nội vực, trong lòng rạo rực, muốn đến nội vực đi dạo một vòng. Ngày hôm sau, bàn tay vàng lại phản hồi. Đồ đệ mạnh trùng của ngươi, trong khi bị đại tông sư truy đuổi, đã đột phá được đại nhật kim thân tiểu thành, đại nhật kim thân của ngươi đạt đến cảnh giới đại thành, cảnh giới tiên thiên. Lý Huyền có chút ngồi không yên. Mạnh trùng vẫn đang bị truy đuổi, tuy nhiên, đã đột phá được thực lực, có vẻ như cũng không nguy hiểm lắm, hai đồ đệ này của ta, rốt cuộc đã làm gì trong nội vực vậy? Lý Huyền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không phải giết tông sư thì cũng bị đại tông sư truy đuổi. Nhưng Hứa Viêm đã bắt đầu chém giết tông sư rồi. Chẳng phải tông sư nội vực đã là đỉnh phong, đại tông sư đã là đỉnh của võ đạo nội vực rồi sao? Chẳng được bao lâu mà đại tông sư đã giết được một người rồi à, Lý Huyền thậm chí còn nghi ngờ, tiếp theo Hứa Viêm sẽ không phải giết tông sư nữa, mà là giết đại tông sư, một kiếm giết một đại tông sư, thật là quá bất ngờ. Mạnh trùng rốt cuộc đã đắc tội với đại tông sư thế nào mà bị truy sát như thế này, không biết có thoát thân được không? Lý Huyền thở dài trong lòng, nội vực rộng lớn như vậy, cho dù muốn cứu, cũng không biết phải đi đâu cứu. Đã có thể đột phá thực lực trong lúc bị truy sát, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm, Hứa Viêm nếu biết được tin, cũng sẽ đi cứu. Hứa Viêm cũng đã một chưởng đánh chết đại tông sư rồi, mà đại tông sư truy sát mạnh trùng lâu như vậy vẫn không theo kịp, xem ra thực lực cũng không quá mạnh. Nội vực. Sau khi để người áo đen kia rời đi, Hứa Viêm liền âm thầm bám theo đối phương. Người áo đen này rất thận trọng, dường như cũng sợ có người theo dõi, đi đường lòng vòng, đồng thời không ngừng thử nghiệm, thăm dò xem có người theo dõi hay không. Sau khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới quay về điểm dừng chân. Điều khiến Hứa Viêm ngoài ý muốn là, người áo đen này lại quay về Thiên Tinh Hồ. Chẳng lẽ hắn thực ra là tông sư của Vô Song Các? Kẻ địch đứng sau lưng sư muội là Vô Song Các. Hứa Viêm nhíu mày. Nghĩ đến lời dặn dò của người quản sự ở Vô Song Các, dường như Vô Song Các chỉ là đại diện, nhận tiền làm nhiệm vụ treo thưởng, chứ không phải là người đứng đằng sau mọi chuyện, hơn nữa còn biết rằng người áo đen này là kẻ tàn độc, vô nhân đạo. Bởi vậy mới nhắc nhở hắn cẩn thận kẻo bị diệt khẩu. Cho dù không phải là tông sư của Vô Song Các, thì chắc chắn cũng có quan hệ với một cường giả nào đó trong Vô Song Các. Hứa Viêm thầm nghĩ như vậy. Người áo đen bước vào Thiên Tinh Hồ, đi về một hướng nào đó. Một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ xuất hiện trong tầm mắt, giữa những hàng cây xanh biếc, một tòa viện lạc hiện ra trước mắt. Đây chính là sào huyệt của bọn chúng sao? Hứa Viêm kinh ngạc một chút, sau đó phủ định phán đoán này, đây hẳn là một chi nhánh của bọn chúng. Người áo đen bước vào hòn đảo nhỏ, trong viện lạc vang lên một giọng nói, 27, bắt được người rồi sao? Bị lừa rồi, 25 bị hắn giết mất rồi. Người áo đen tức giận nói. Cái gì? Là kẻ nào? Trong viện lạc truyền đến giọng nói tức giận. Hứa Viêm từ từ tiến lại gần, trong lòng vô cùng phấn khích, những người này hẳn là có rất nhiều tiền bạc đi. Thản nhiên đưa ra 10 vạn linh tinh, trong chi nhánh này hẳn là có chứa rất nhiều vật phẩm quý giá chứ. Vừa có thể giết được kẻ thù của sư muội, vừa có thể kiếm được một khoản tiền lớn, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm cơ chứ, vừa tiến lại gần, vừa cảnh giác, nếu trên đảo có cường giả đại tông sư, hắn chỉ có thể tạm thời rút lui, đợi thực lực đột phá rồi quay lại diệt trừ nơi này. Ai? Đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Ùm, một khí tức hùng mạnh xuất hiện, năm bóng người từ trong viện lạc bay ra. Bao gồm cả người áo đen trốn về, tổng cộng có 3 vị tông sư, 2 người còn lại là nửa bước đại tông sư. Không có đại tông sư. Hứa Viêm lập tức nở nụ cười, mấy vị muốn tiền hay muốn mạng đây? Nếu muốn mạng, thì giao linh tinh, linh dược ra đây. Người áo đen mới chạy trốn về vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đối phương vậy mà đã lần theo hắn đến đây, mà hắn lại không hề phát hiện ra. Chính là hắn, hắn giết chết 25. Gào thét, trên người bùng phát khí thế, cùng nhau ra tay, giết chết hắn. Ngay lập tức giết tới. Gào, Hứa Viêm vung một chưởng, Kim Long gầm thét, chấn động tâm thần của 27, trong lúc đối phương hoảng hốt, quanh một tiếng, lập tức nổ tung, thi thể rơi vãi khắp nơi. Kim Long cuốn lấy, Linh Phiểu cuốn tới, đuôi quét qua, trong nháy mắt nghiền nát thi thể thành bột, bốn người còn lại đều sững sờ. Ban đầu còn tưởng 27 không địch lại, bọn họ còn có cơ hội ra tay cứu viện, nào ngờ chỉ đứng xem, 27 đã chết, tên kia ngươi là muốn tìm cái chết. Hai nửa bước đại tông sư giận dữ, tức khắc giết tới. Hai tông sư còn lại cũng vô cùng phẫn nộ, vừa rồi 27 kêu gọi bọn họ ra tay, chỉ là mang theo ý định đứng xem, chưa ra tay ngay lập tức. Kết quả là 27 bị giết chết chỉ bằng một đòn. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa giận dữ, phe ta có hai nửa bước đại tông sư, đối phương chỉ có một người, có gì phải sợ, vì vậy, hai tông sư cũng tham gia vào cuộc vây giết đang diễn ra. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm xuất vỏ, Hứa Viêm đối mặt với hai nửa bước đại tông sư, không dám có chút chủ quan. Sơn Hà kiếm ý được triển khai, kiếm quang mênh mông, tầng tầng lớp lớp, dưới sự thúc đẩy của kiếm ý, một luồng khí tức lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Hai tên nửa bước đại tông sư, hai đại thành tông sư bao vây lại, Hứa Viêm không hề sợ hãi, kiếm quang sáng ngời, kiếm ý tràn ngập, sát khí bao trùm chiến trường. Ầm ầm, hai tên nửa bước đại tông sư sắc mặt nghiêm nghị, người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không thể khinh thường được. Một cổ uy áp cuồn cuộn từ trên người Hứa Viêm phóng thích ra, ẩn ẩn như thiên lôi giáng thế. Đúng là khí thế của đại tông sư, nhưng dù sao cũng chỉ là nửa bước đại tông sư, so với đại tông sư mà nói, vẫn còn kém một chút. Mặc dù như vậy, vẫn không phải là võ giả tông sư có thể so sánh được. Ông ông, kiếm quang của Hứa Viêm rung động dữ dội, như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thân hình hắn loạn choạng lùi lại, dường như sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, còn lộ ra một sơ hở rất lớn. Cơ hội đến rồi, hai người, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thân hình đột nhiên lao đến, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, khí thế tông sư bùng nổ đến cực hạn. Ngay lúc này, gào, một tiếng long ngâm vang lên, Hứa Viêm vỗ tay trái một cái, hai hoàng kim cự long màu vàng lao ra, giết chết hai tông sư. Cẩn thận! Hai nửa bước đại tông sư sắc mặt đại biến. Đối phương đang chiến đấu với mình, thế mà còn thừa sức lực giả vờ lộ ra sơ hở, dụ địch tới ra tay sao, chết. Một nửa bước đại tông sư, trong tay cầm một cây trường đao, tỏa ra hàng quang, hung hăng giết tới, muốn cứu hai người tông sư. Nhưng, một tiếng long ngâm vang lên, long uy khủng khiếp, như thể có thể khiến chúng sinh phải quỳ lạy, hai người tông sư trong nháy mắt tinh thần chấn động, cả người đều lắc lư. Không ổn. Trong lòng họ trùng xuống, nhận ra không ổn, điên cuồng vận chuyển công pháp, muốn thoát khỏi ảnh hưởng của long uy, nhưng rốt cuộc vẫn đã quá muộn rồi, ầm, kim long giết chóc, trong nháy mắt nổ tung, tiếp theo đó bị nghiền nát thành tro. Phịch, cùng lúc đó, hai đòn công kích dữ dội của hai nửa bước đại tông sư đã phá vỡ kiếm quang của Hứa Viêm, hắn di hình hoán vị để né tránh được. Trong trận chiến lớn, không kịp sờ thi thể hai người áo đen, khi thi thể nổ tung, linh phiếu rơi xuống mặt hồ. Giết chết hai người tông sư, Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Đến lúc giết nửa bước đại tông sư rồi. Hắn lo lắng rằng khi đang chiến đấu với hai nửa bước đại tông sư, hai người kia sẽ chạy mất, vì vậy hãy tạo ra một sơ hở, dẫn dụ địch đến để tiêu diệt tất cả. Đến lượt hai người rồi. Hứa Viêm kiếm quang lay động, kiếm ý hiện ra, Sơn Hà kiếm ý bao phủ xuống dưới. Các hạ là người nào, dám hỏi ta và các hạ, không oán không thù. Một nửa bước đại tông sư trầm giọng nói. Muốn biết ta là ai, được thôi, trước tiên các người phải khai tên, thế lực nào? Hứa Viêm nói. Hai nửa bước đại tông sư tức nổ phổi, mẹ kiếp, ngươi còn chưa biết chúng ta là thế lực nào, đã muốn giết người rồi đúng không, đúng là ức hiếp người quá đáng, ngươi chán sống. Hai người, một trái một phải, bao vây lại. Trong tiếng ầm ầm, sóng nước trên hồ phun lên trời, nổ tung giữa không trung, những giọt nước như chứa đựng sát khí khủng khiếp. Linh phiếu của ta. Hứa Viêm lớn tiếng, linh phiếu rơi xuống nước, chốc lát đã không còn gì nữa. Chắc là có đến hàng vạn linh tinh chứ, thật đau lòng, hủy linh phiếu của ta, ngươi phải chết cho ta. Hứa Viêm hung ác nhìn chằm chằm hắn nửa bước đại tông sư kia. Sơn Hà trong nháy mắt giáng xuống, trong tích tắc, giữa Sơn Hà, Kim Long Uốn Lượn, một tiếng long ngâm vang lên, Sơn Hà long ngâm, tên nửa bước đại tông sư đó chỉ cảm thấy tiếng long ngâm rung động tâm can, như thể trong nháy mắt đã tiến vào một ngọn Sơn Hà nào đó. Không ổn. Hắn kinh hãi thất sắc. Đây là loại kiếm pháp gì vậy? Gào, một tiếng gầm giận dữ phát ra, khí thế của nửa bước đại tông sư được kích thích đến cực hạn, trụ nước bên trong ầm ầm, xoay tròn nhấc lên, muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang giáng xuống này. Tâm thần vừa mới thoát khỏi Sơn Hà, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một luồng kiếm quang diệt trừ mọi thứ, khí tức giết chóc sắc bén như thể chôn vùi chúng sinh. Mà hắn ta cũng là một phần trong chúng sinh đó, phốc, thân thể trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, những thứ trên người đều rơi xuống nước, thân thể liên tục vỡ vụn, chỉ một lát sau, đã biến thành tro bụi. Như thể bị chôn vùi trong Sơn Hà. Ta bảo ngươi hủy linh phiếu của ta. Hứa Viêm giận dữ đến nỗi không thể kìm nén được, ừng ực, hắn nửa bước đại tông sư còn lại, lúc này toàn thân lạnh toát, hai mắt lộ vẻ kinh hãi. Một kiếm đã giết chết nửa bước đại tông sư, đó là kiếm pháp khủng khiếp gì vậy, chạy trốn, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là chạy trốn, thân hình chuyển động, nhanh chóng bỏ trốn. Chạy đi đâu thế? Hứa Viêm động thân, trong nháy mắt đuổi theo. Thực lực của một nửa bước đại tông sư rất mạnh. Tốc độ không chậm nhưng tốc độ của Hứa Viêm còn nhanh hơn. Phía trước chính là tòa nhà cao tầng. Thì ra chính là Vô Song Các, Vô Song Đại Tông Sư cứu mạng, có người giết người tại Thiên Tinh Hồ. Tên nửa bước Đại Tông Sư cảm ngộ được khí tức sắc bén sau lưng, có cảm giác như ngay khoảnh khắc tiếp theo mình sẽ chết. Hắn vội vàng hét lên. Ngay lúc này, Vô Song Các chấn động. Nhiều võ giả Tông Sư tung người lên không trung, nhìn về phía người đàn ông chạy trốn trong tình trạng chật vật. Đó là nửa bước đại tông sư sao? Tên đó là ai, lại dám truy sát nửa bước đại tông sư? Trong khoảnh khắc này, tất cả võ giả đều kinh hãi vô cùng. Vù, một luồng khí thế giống như thiên uy đột nhiên xuất hiện từ Vô Song Các, một bóng người xanh lam bao phủ trong lớp sương mờ, bước một bước đi ra. Vô Song đại tông sư, mau cứu ta, kẻ cuồng đồ không coi đại tông sư ra gì, gây ra tội ác tại Thiên Tinh Hồ. Tên nửa bước đại tông sư kinh ngạc hét lên. Đại tông sư cũng không thể cứu ngươi được. Hứa Viêm chẳng thèm quan tâm xem đại tông sư có xuất hiện hay không, trước tiên phải giết người đã rồi nói sau, gào, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương. Tốc độ của thiên lôi thiểm, sao có thể so sánh với đối phương chứ, Sơn Hà long ngâm, một kiếm chém xuống, Sơn Hà hiển hiện, tiếng long ngâm vang vọng. Trong nháy mắt kiếm ý lật úp, chôn vùi tất cả sinh linh, ngươi. Tên nửa bước đại tông sư kinh hãi biến sắc, điên cuồng bộc phát thực lực của bản thân, muốn chống đỡ một kiếm này, chỉ cần chặn được một kiếm này, đại tông sư sắp đến rồi, đối phương sẽ không thể giết hắn được nữa. Hắn liều mạng, bất chấp việc bị trọng thương, cũng phải chặn được một kiếm này. Nhưng một kiếm này của Hứa Viêm chính là tuyệt chiêu giết chết hắn, không cho bất kỳ ai cơ hội cứu hắn. Hai người nửa bước đại tông sư này, nói về thực lực không bằng Ân Hồng, kém hơn không chỉ một bậc. Còn Hứa Viêm thì kiếm tâm thông minh đã đạt đến đại thành, lại còn lĩnh ngộ được Sơn Hà vạn tượng, so với thời điểm giao thủ với Ân Hồng, thực lực đã tăng lên không ít. Một kiếm chém xuống. Sơn Hà lật đổ, chôn vùi tất cả sinh linh, còn tên nửa bước đại tông sư kia đã bị chôn vùi trong đó. Vô Song đại tông sư, cứu. Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng chìm vào sự im lặng. Thi thể lập tức bị chém thành bốn mảnh dưới kiếm ý, ngay sau đó lại bị nghiền thành tro bụi. Trên mặt nước gợn sóng, trôi nổi từng tờ linh phiếu, là của tên nửa bước đại tông sư kia. Hứa Viêm giơ tay lên vung lên, thu tất cả linh phiếu trên mặt nước. Lúc này, tất cả võ giả của Vô Song Các đều vô cùng chấn động. Một tên nửa bước đại tông sư cứ thế mà chết rồi ư, hơn nữa, sau khi Vô Song đại tông sư xuất hiện, đối phương vẫn kiên quyết ra tay giết người. Trận chiến này gây ra tiếng động rất lớn, Thiên Tinh Hồ chấn động, tất cả võ giả đều nhìn về phía thiếu niên đang lượng linh phiếu, khuôn mặt nở nụ cười, vui vẻ xếp linh phiếu lại cất vào trong ngực. Vô Song đại tông sư đã xuất hiện, đến lúc này rồi vậy mà vẫn còn lo đi lượng linh phiếu sao? Hứa Viêm sau khi lượng xong linh phiếu, đang chuẩn bị quay trở lại hòn đảo nhỏ đó, dù sao thì bên trong vẫn chưa lục soát xong. Tiếng động của cuộc chiến không nhỏ, nếu như có người khác chiếm trước mất thì chẳng phải là mất công vô ích hay sao? Ngươi định rời đi như vậy ư? Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Vô Song Đại Tông Sư vang lên. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng cảm thấy rùng mình, mạnh thật, mạnh hơn nhiều so với Đại Tông Sư mà sư phụ ta giết, đây chính là hậu thuẫn của Vô Song Các sao. Người đã giết rồi, không đi thì ở lại làm gì? Ta còn phải đi lấy lại những thứ thuộc về mình. Hứa Viêm hoàn toàn không sợ hãi. Đánh không lại thì có thể chạy mà, không mất mặt. Đợi đến khi thực lực của bản thân mạnh lên rồi, sẽ quay lại giết chết tên Đại Tông Sư này. Đám võ giả trong Vô Song Các đều nuốt một ngụm nước bọt. Tên thiếu niên này thật cuồng vọng, hoàn toàn không coi Vô Song Đại Tông Sư ra gì. Đây chính là Vô Song Đại Tông Sư, chính vì sự tồn tại của người này mà rất nhiều cường giả không dám ngang ngược ở Vô Song Các. Dù là Đại Tông Sư đến đây cũng phải tuân theo quy tắc. Quy tắc của Thiên Tinh Hồ, không được phép chiến đấu giết người, ngươi không biết ư? Giọng điệu của Vô Song Đại Tông Sư vẫn thờ ơ, không có quá nhiều cảm xúc, không nghe ra được hỉ nộ. Không biết. Hứa Viêm lắc đầu, lại nói, cho dù biết đi chăng nữa, bọn họ lấy đồ của ta, ta vẫn sẽ ra tay. Đám võ giả lúc này đều đổ mồ hôi lạnh, đúng là cuồng vọng, cho dù biết rồi vẫn ra tay sao, trong mắt còn có Vô Song Đại Tông Sư không, lời này vừa nói ra, ngay cả Vô Song Đại Tông Sư muốn tha cho hắn cũng không được nữa. Chúng lấy của ngươi thứ gì? Giọng điệu của Vô Song Đại Tông Sư vẫn rất thờ ơ, linh tinh còn có linh dược nữa, tóm lại những thứ của bọn chúng, đều là của ta. Hứa Viêm nói một cách trang trọng. Bất kể vì lý do gì, ngươi ra tay, giết người, làm ô uế Thiên Tinh Hồ, phải đưa ra lời giải thích. Giọng điệu của Vô Song Đại Tông Sư nghiêm nghị hẳn lên. Ta thừa nhận là mình đã giết người. Nhưng Hứa Viêm lại tỏ ra vẻ không hài lòng, làm ô uế Thiên Tinh Hồ, điều này ta lại không thừa nhận, ta đã rải tro của chúng, đã tan biến theo gió rồi, trên mặt nước không hề nhỏ một giọt máu, làm sao có thể nói là làm ô uế Thiên Tinh Hồ được. Đám võ giả. Ngươi nói đúng là đúng đấy, đã diệt sạch người ta thành tro, không một giọt máu nào rơi xuống hồ thì sẽ không thể làm bẩn Thiên Tinh Hồ, Vô Song Đại Tông Sư nhất thời im lặng. Dù sao đi nữa, ngươi cũng đã giết người ở Thiên Tinh Hồ, phải đưa ra lời giải thích. Vô Song Đại Tông Sư trầm giọng nói. Phiền không chịu được, muốn động thủ thì cứ động thủ luôn đi, lề mề mà còn chậm chạp, ta còn phải về thu dọn. Mang đồ của ta về nữa, nhỡ có ai lấy mất, ngươi bồi thường cho ta à, nữ nhân nhà ngươi, thật là lắm lời, ta đi đây. Hứa Viêm tỏ vẻ không kiên nhẫn. Sắp tới nơi để thu dọn đình viện rồi, nhỡ đâu có người khác đến trước thì thiệt to, ừng ực, đám võ giả lúc này không dám thở mạnh. Họ cảm ngộ được một sức mạnh áp đảo. Vô Song Đại Tông Sư dường như đã nổi giận, cơn phẫn nộ của Đại Tông Sư kinh khủng đến mức nào, đặc biệt đối với Vô Song Đại Tông Sư, một trong những Đại Tông Sư hàng đầu. Tuy nhiên, là người làm Đại Tông Sư nổi giận, họ lại kinh ngạc phát hiện ra rằng, sau khi nói xong, người đối diện chẳng thèm để ý đến Vô Song Đại Tông Sư đang nổi giận, dáng hình lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi bầu trời. Tốc độ đó nhanh đến mức không tưởng, khí thế tựa như thiên uy của trời lập tức giáng xuống khiến đám võ giả hoảng sợ, gần như quỳ rạp xuống đất. Vô Song Đại Tông Sư tức đến muốn nổ phổi rồi, vậy mà hắn lại thực sự quay người bỏ đi, hoàn toàn coi thường mình là Đại Tông Sư. Dáng hình lập lòe, định đuổi theo, cuối cùng khựng lại, khí thế thu liễm, quay người trở về Vô Song Các. Đám võ giả lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng rời khỏi Vô Song Các. Trong lòng cũng tự hỏi, Vô Song Đại Tông Sư tại sao lại không truy đuổi giết chết hắn, cứ thế mà tha thứ cho thiếu niên trẻ đó sao, tên đó là ai vậy? Không biết. Các ngươi nói xem, có phải là Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai không? Kiếm đạo mạnh mẽ, lại còn trẻ như vậy. Có người trầm ngâm hỏi. Có thể. Những võ giả còn lại bừng tỉnh, dường như biết lý do tại sao Vô Song Đại Tông Sư tha thứ cho thiếu niên trẻ. Như vậy là hợp lý, Tạ Lăng Phong chính là thiên tài của Kiếm Tôn Nhai, được bảo vệ rất cẩn thận, nếu như Vô Song Đại Tông Sư bắt nạt kẻ yếu, Kiếm Tôn Nhai làm sao chịu bỏ qua. Có lý, và ta nghe nói Tạ Lăng Phong dường như là con trai độc nhất của Tạ Thiên Hoành, kiếm chủ đương nhiệm của Kiếm Tôn Nhai, thực lực của Vô Song Đại Tông Sư mạnh đến cỡ nào, Tạ Đại Tông Sư cũng không phải là đối thủ. Đám võ giả xì xào bàn tán. Còn thủ phạm là Hứa Viêm. Lúc này đã trở lại nơi bắt đầu giao chiến, nhặt sạch linh phiểu còn lại trên mặt nước. liếc lại phía sau, có chút nghi ngờ, Vô Song đại tông sư gì đó, không đuổi theo ta à? Dễ tính đến vậy sao? Trong lòng không khỏi kinh ngạc, lòng dạ của Vô Song đại tông sư này quả là rộng lượng, mình làm mất mặt người ta mà lại không hề tính toán, Vô Song đại tông sư này như thế này khác nào nhặt lại được một cái mạng, nếu như người này truy đuổi ta, đợi ta đột phá, ta sẽ quay về giết chết, rồi thu dọn Vô Song cát. Nghĩ như vậy, đột nhiên Hứa Viêm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như Vô Song đại tông sư truy đuổi, hai bên sẽ có thù, hắn đến trả thù, sau đó thu dọn Vô Song cát, như vậy rất hợp lý phải không? Vô Song cát này giàu lắm, thật là đáng tiếc. Hứa Viêm lắc đầu, không còn nghĩ đến Vô Song cát nữa mà háo hức nhìn vào đình viện trên hòn đảo nhỏ. Trong này hẳn là có chứa bảo bối phải không? Hớn hở đến hòn đảo nhỏ, đi vào đình viện, bắt đầu lục soát. Mục tiêu tiếp theo, đến Thất Tinh học cung. Hứa Viêm đã quyết định, sau khi lục soát xong đình viện sẽ lên đường đến Thất Tinh học cung. Đi luận võ so tài, đi thảo luận đạo lý võ đạo, đi xem thư viện của Thất Tinh học cung, tìm hiểu về võ đạo nội vực, lấy tinh hoa cho riêng mình, dung nạp muôn pháp vào đạo của mình, đỉnh của Vô Song cát, đình viện. Đồ vô lễ, ta phải giết chết hắn ta. Vô Song đại tông sư tức giận nói. Nữ tử mặc đồ trắng kéo cô ngồi xuống, một tay vuốt ve bộ ngực nhấp nhô, cuồn cuộn của cô ấy, nói, sư phụ, nếu người thực sự giết chết hắn ta, Vô Song cát chúng ta sẽ không còn nữa. Thậm chí còn đánh bị thương hắn ta, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Vô Song đại tông sư cười lạnh, nói, ta nào sợ Tạ Thiên Hoành. Sư phụ, người không sợ, nhưng Tạ công tử cũng không đắc tội Vô Song cát chúng ta, chỉ giết một vài người mà thôi, như hắn ta nói. Không có giọt máu nào rơi xuống mặt hồ, không làm bẩn Thiên Tinh hồ. Nữ tử mặc đồ trắng tiếp tục mở lời an ủi. Ta vẫn không bỏ tức, ta phải đi dạy cho hắn một bài học. Vô Song đại tông sư càng nghĩ càng tức, đó là thái độ gì, cái gì mà lề mề chậm chạp, còn nói mình lắm lời nữa chứ, thật là quá đáng. Nữ tử mặc đồ trắng kéo cô lại nói, sư phụ, giờ người đuổi theo được à? Thân pháp của Tạ công tử vi diệu vô cùng, tốc độ nhanh đến nỗi các đại tông sư bình thường cũng không theo kịp. Ngay cả khi lúc đó người đuổi theo, chưa chắc đã đuổi kịp, một khi đắc tội với Tạ công tử, nếu như hắn ta vừa ích kỷ vừa hay thù dai, thế thì không ổn đâu. Vô Song đại tông sư vẫn tức giận, nói, đều tại ngươi, không cho ta ra tay, nếu không thì vừa rồi đã có thể dạy cho hắn một bài học được rồi. Vâng, vâng, đều tại đồ nhi. Nữ tử mặc đồ trắng nhận lỗi. Vô Song đại tông sư cũng cảm thấy rất bất lực, sao mà lại có yêu nghiệt như thế chứ, thậm chí nếu khi đó cô ra tay thì rất có thể đối phương sẽ chạy mất, thân pháp thần diệu như thế, tốc độ nhanh đến thế, ngay cả cô là đại tông sư cũng không dễ đuổi kịp. Mà một khi gây thù chuốc oán, thực lực của đối phương mà tăng lên đột phá thì lại đến tìm báo thù thì thật là phiền phức. Dẫu sao cũng là người của Kiếm Tôn Nhai, có thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ, mà thực lực của Tạ Thiên Hoành, trong số các đại tông sư đỉnh phong của nội vực thì cũng có thể xếp vào hàng ngũ năm cường giả mạnh nhất. Liếc qua đồ đệ một cái, cười khẩy nói, đồ nhi ngoan, có phải là bắt đầu muốn yêu đương rồi không? Nữ tử mặc đồ trắng lườm một cái, nói, sao thế được, đồ nhi chỉ nghĩ cho sư phụ, nghĩ cho Vô Song cát thôi mà. Giả dối. Vô Song đại tông sư cười hắc hắc. Kiếm Tôn Nhai, được mệnh danh là tông phái kiếm đạo số một của nội vực. Kiếm chủ đương nhiệm Tạ Thiên Hoành càng là mạnh mẽ vô song, từng một mình chém chết ba vị đại tông sư đỉnh phong. Một vách núi cao ngất ngưỡng, dọc theo vách núi đi lên, một dãy bậc thang dài hun hút, thẳng tới đỉnh vách núi. Bên dưới vách núi nhà cửa san sát, càng đi lên vách núi nhà cửa càng thưa thớt. Đây chính là Kiếm Tôn Nhai. Bên ngoài một dãy nhà gần sát đỉnh vách núi, trồng một cây thông cổ thụ, một thanh niên đang khoanh chân ngồi dưới gốc thông, trên người khí tức cuồn cuộn. Kiếm quang từ trên người hắn ta bốc lên. Phù. Tạ Lăng Phong thở ra một hơi, trên mặt hiện lên vẻ phấn khích. Cuối cùng cũng ngưng luyện thành chân khí rồi, thực lực tăng lên hơn năm thành. Sau khi từ biên hoang trở về, hắn ta vẫn luôn ngưng luyện võ đạo nội tức, ngưng luyện thành chân khí. Bây giờ cuối cùng cũng ngưng luyện thành chân khí, mà với phương pháp ngưng luyện này, hắn ta cũng có thể coi như là một võ giả tiên thiên cảnh. Có phải chỉ có thể coi như là ngụy tiên thiên cảnh không? Tạ Lăng Phong thở dài trong lòng. Cũng không thể coi là ngụy tiên thiên, dù sao Hứa huynh cũng quá yêu nghiệt, Chân khí của hắn ta không phải những võ giả bình thường có thể so sánh được, vì vậy với chân khí của ta mà nói, thực ra đã có thể coi như là võ giả tiên thiên cảnh rồi. Tạ Lăng Phong suy nghĩ lại, lập tức vui vẻ hẳn lên. Thực lực của ta đã tăng lên không ít, với tông sư cảnh sơ giai của ta, đánh với tông sư đại thành không thành vấn đề, tông sư đỉnh phong bình thường cũng có thể chiến đấu. Nghĩ vậy, Tạ Lăng Phong phấn khích hẳn lên. Tu luyện tiên thiên cảnh cũng chỉ như thế này, ta chuyển sang tu chân võ đạo, chỉ là trên tiên thiên cảnh, ta phải tu luyện như thế nào, tu luyện theo trình tự, theo phương pháp tu luyện trên tiên thiên cảnh là được rồi sao? Tạ Lăng Phong đột nhiên trở nên chán nản. Hắn ta không có công pháp của kiếm tôn nhai, dù sao cũng không phải công pháp chân võ đạo. Kiếm đạo của ta còn chưa nhập môn, vẫn chưa đạt tới kiếm tâm thông minh, quá khó. Tạ Lăng Phong lại nghĩ đến việc luyện kiếm đạo của bản thân. Nền tảng của việc nhập đạo bằng kiếm, nhất định phải là kiếm tâm thông minh, mà hắn ta vẫn không chạm tới được cảnh giới huyền diệu này. Kiếm pháp của ta được cải thiện rất nhiều, điều này chứng tỏ ta đã rút ngắn khoảng cách với kiếm tâm thông minh, chỉ là không biết làm sao để đột phá thôi, chẳng có đầu mối gì. Tạ Lăng Phong trầm ngâm trong lòng. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài kiếm tôn nhai, không biết Hứa huynh có đến nội vực không, khi đó có thể thỉnh giáo hắn chút. Đúng lúc này, Hồ Sơn xách hai cái rương lớn đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ mặt không hiểu ra sao. Công tử, Đỗ Hầu Phủ Đại Việt Quốc đã cử người đến tặng hậu lễ, nói là để cảm tạ ân giải vây của công tử. Hồ Sơn đặt cái rương xuống. Ân giải vây. Tạ Lăng Phong sửng sốt, từ bao giờ mình giúp Đỗ Hầu Phủ vậy, vâng. Hồ Sơn gật đầu, hắn ta cũng thấy nghi hoặc, công tử bao giờ ra tay giúp Đỗ Hầu Phủ thế, sao hắn ta lại chẳng nhớ gì nhỉ, hơn nữa, Đỗ Hầu Phủ còn nói, công tử tùy ý chọn ngày cưới hỏi là được, Đỗ gia luôn luôn vui mừng chào đón, Đỗ tiểu thư nhất định sẽ không phụ lòng công tử. Hồ Sơn nói đến cuối cùng, không nhịn được hỏi, công tử, bao giờ thì người và Đỗ tiểu thư tình đầu ý hợp đến vậy? Đây là chuyện tốt mà, tuy thực lực Đỗ Hầu Phủ không quá mạnh, nhưng ta nghe nói Đỗ tiểu thư ở Thất Tinh Học Cung là một trong số những thiên tài hàng đầu. Tạ Lăng Phong mặt đầy vẻ mơ hồ, ngơ ngác nói, ta không quen cô ta mà, có phải cô ta nhận nhầm người không? Công tử nói gì thế, sao lại có người nhận nhầm người trong mộng được? Hồ Sơn đưa một lá thư cho Tạ Lăng Phong nói, công tử, đây là thư Đỗ tiểu thư viết cho người, xem nhanh đi. Hắn ta mặt đầy vẻ tò mò. Tạ Lăng Phong choáng váng nhận lấy bức thư, vừa mở ra vừa hỏi, Đỗ tiểu thư tên gì? Không phải, công tử, sao người lại quên tên người ta thế? Chẳng lẽ công tử lừa gạt người ta xong, mặc quần vào là quên người ta luôn hả? Hồ Sơn trợn to mắt, không thể tin được nói, công tử, thế mà người lại là loại người thế này? Hắn nói bậy. Đường đường Tạ Lăng Phong ta, sao lại làm những chuyện đó? Tạ Lăng Phong trừng mắt nhìn Hồ Sơn, cúi đầu nhìn bức thư trong tay, sau đó thì càng choáng váng hơn. Những gì mà được bảo vệ, một đường quan tâm chăm sóc tận tình. Công tử một chưởng diệt tông sư, phong độ đánh lui nửa bước đại tông sư. Công tử vô song, nam nhi trên đời có hàng ngàn hàng vạn, với Ngọc Anh mà nói, không một ai có thể bằng công tử dù chỉ một phần vạn. Tạ Lăng Phong càng xem càng thấy im lặng, đưa tay sờ mặt, mình thực sự đẹp trai phong lưu, khôi ngô tuấn tú đến vậy sao, thế gian vô song, còn nữa, diệt tông sư chỉ bằng một chưởng, đánh lui nửa bước đại tông sư, là chuyện khi nào thế, ta đã làm những việc đó trong khi mơ sao? Tạ Lăng Phong tỏ vẻ sửng sốt, ta điên mới làm kiểu đó trong mơ, không đúng rồi, chắc hẳn là có vấn đề ở đâu đó. Hồ Sơn tò mò ngắm nghía nội dung trong thư, công tử, ta thấy được có một nữ tử đang thầm thương trộm nhớ ngài. Đồng thời hắn ta cũng cảm thấy ngờ hoặc, công tử, từ khi nào mà ngài đã trở thành một chưởng diệt một tông sư vậy? Hơn nữa, lại là một chưởng tiêu diệt, ngài có thực lực đó sao? Đột nhiên, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cùng nghĩ tới một vấn đề. Hồ Sơn, theo ngươi thì có khả năng nào là Hứa huynh đã đến nội vực không? Một chưởng tiêu diệt tông sư, thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn ta nghĩ ngay tới Hứa Viêm. Nhưng, Hứa Viêm là Hứa Viêm, công tử là công tử, không thể nhầm lẫn được chứ. Hồ Sơn nghi ngờ nói. Theo ngươi thì có khả năng nào là Hứa huynh đã xưng tên là của ta không? Tạ Lăng Phong suy tư nói. Công tử, lời này của ngài không đúng, lúc đầu tuy có nói là đến nội vực, Bất kể có chuyện gì xảy ra, đều có thể báo tên là công tử, cũng không thể nói là ta là Tạ Lăng Phong chứ. Chắc chắn là nói rằng ta và Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai chính là. Hồ Sơn đột nhiên sững sờ. Tự dưng lại cảm thấy chuyện Hứa Viêm tự xưng là Tạ Lăng Phong không phải là không có khả năng. Bất kể là Hứa Huynh hay không, cũng nên đến Đỗ Hầu Phủ một chuyến, nếu thực sự là Hứa Huynh, thì thật là quá tuyệt rồi. Tạ Lăng Phong trầm ngâm nói. Hồ Sơn gật đầu, chỉ cần tới Đỗ Hầu Phủ, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Công tử, vậy quà hậu hĩnh này thì sao? Hắn ta chỉ vào hai chiếc hộp lớn hỏi. Tạm thời cứ giữ lại đi, nếu đúng là Hứa Huynh, đến lúc đó chuyển giao cho Hứa Huynh là được. Tạ Lăng Phong nói. Công tử, ta về dọn dẹp một chút, sẽ lập tức theo ngài xuống núi. Hồ Sơn nôn nóng nói. Được. Tạ Lăng Phong gật đầu. Hồ Sơn, ngươi đã ngưng tụ được bao nhiêu chân khí rồi? 6, 7 phần rồi, thực lực đã có sự tiến triển không nhỏ. Hồ Sơn phấn khích trả lời. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn rời khỏi Kiếm Tôn Nhai, đi thẳng tới Đỗ Hầu Phủ. Trận sóng gió ở Đỗ Hầu Phủ đã dần lắng xuống. Đại Việt quốc có 5 vị gia hầu vương, Đỗ Hầu Phủ là mạnh nhất, Đỗ Hầu Vương chính là Đại Tông Sư Đỉnh Phong, có địa vị vô cùng quan trọng ở Đại Việt quốc. Chỉ là 5 phủ gia hầu vương, khó tránh khỏi mâu thuẫn lẫn nhau, nguồn cơn của những mâu thuẫn này, mặc dù có thể do Hoàng thất Đại Việt quốc âm thầm khuấy động, nhằm tránh việc 5 vị chư hầu liên hợp lại với nhau. Nhưng bất kể thế nào, mâu thuẫn giữa 5 vị chư hầu cũng liên quan đến lợi ích của từng bên, Hoàng thất Đại Việt quốc chỉ lợi dụng tình hình để khích bác thôi. Trong 3 nước lớn ở nội vực, chỉ duy nhất Đại Việt quốc có sự tồn tại của gia hầu vương, xét cho cùng là vì khi Đại Việt quốc mới được thành lập, thực lực của 5 vị gia hầu vương rất mạnh nên việc thống nhất bằng vũ lực sẽ gây ra không ít tổn thất. Trong khi 5 vị chư hầu ban đầu liên thủ cũng không dám thực sự trở mặt với Đại Việt quốc, thế là giữa các bên đạt được sự ăn ý. Trên danh nghĩa là Hoàng thất Đại Việt quốc phong cho các chư hầu, 5 vị chư hầu thừa nhận sự quản sự của Hoàng thất Đại Việt quốc, nhưng trên thực tế, đất đai của 5 vị chư hầu vẫn luôn thuộc về 5 vị chư hầu. 5 vị chư hầu ban đầu vốn là 5 đại gia tộc, chiếm cứ một phương, căn cơ sâu xa. Trận sóng gió lần này ở phủ Đỗ Hầu Vương liên quan đến một vị gia hầu vương khác, phủ Trịnh Hầu Vương vừa xuất hiện một đại tông sư, muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, nên đã vươn tay tới Đỗ Hầu Phủ. Mâu thuẫn giữa Đỗ Hầu và Trịnh Hầu đã lên đến mức như nước với lửa, khi phủ Trịnh Hầu đột nhiên gây hấn, mẹ của Đỗ Ngọc Anh qua đời, di nguyện là được chôn cất ở quê nhà. Và bản thân Đỗ Ngọc Anh vì có thể chất đặc biệt, lại là đồ đệ kiệt xuất của phủ Đỗ Hầu Vương, hậu bối được Đỗ Hầu Vương yêu thương nhất, nên đương nhiên trở thành mục tiêu. Mặc dù phủ Đỗ Hầu Vương đã kiềm chế được đối phương, thế nhưng cuộc sóng gió lần này, ma giáo lại nhúng tay vào, không biết phủ Trịnh Hầu Vương đã hứa hẹn điều gì. Cuối cùng, ngay cả Ân Hồng, một nửa bước đại tông sư cũng tự mình ra tay, muốn bắt Đỗ Ngọc Anh đi. Mục đích ra tay của Ân Hồng khác với phủ Trịnh Hầu Vương, với ma giáo, nhưng chắc chắn cũng nhằm vào phủ Đỗ Hầu Vương. Tựa như có nhiều thế lực, muốn nhân cơ hội này làm suy yếu phủ Đỗ Hầu Vương hương ai mà ngờ được, thiên tài Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai lại một đường hộ tống Đỗ Ngọc Anh trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp giết chết tông sư võ giả, hơn nữa còn đánh lui Ân Hồng, một nửa bước đại tông sư đó. Sau khi tin tức lan truyền, phủ Trịnh Hầu Vương đã rút lui, ma giáo cũng im hơi lặng tiếng. Người đứng sau Ân Hồng vì thế cũng rút lui, thậm chí còn không lộ diện. Kiếm Tôn Nhai, một thế lực hàng đầu của nội vực, nói gì thì nói, 5 phủ gia Hầu Vương, thậm chí là Hoàng thất Đại Việt quốc cũng không dám mạo muội gây thù chuốc oán với Kiếm Tôn Nhai. Sóng gió lắng xuống, phủ Đỗ Hầu Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này phủ Trịnh Hầu Vương bất ngờ gây hấn, có sự chuẩn bị kỹ càng, một khi phủ Đỗ Hầu Vương lộ ra thế yếu. 3 phủ chư hầu còn lại chắc chắn cũng sẽ thừa nước đục thả câu, thừa cơ thôn tính, làm mình mạnh thêm. Hoàng thất Đại Việt quốc cũng sẽ cổ vũ, ngầm ra tay. Người đứng sau Ân Hồng, rất có thể là người của Hoàng thất Đại Việt quốc. Tại khu vườn ở biệt viện của phủ Đỗ Hầu Vương, Đỗ Ngọc Anh chậm rãi đi dạo. Tiểu thư, đã giao hậu lễ tới Kiếm Tôn Nhai, đưa cho Tạ công tử rồi, tiểu thư nói xem, không biết Tạ công tử sẽ đến cầu hôn khi nào đây? Trên mặt Thúy Nhi lộ rõ vẻ mong đợi. ta là thị nữ riêng của tiểu thư, nếu tiểu thư gả cho Tạ công tử thì ta sẽ là thị nữ hầu hạ trong phòng, Tạ công tử cũng sẽ ân ái với ta. Má Thúy Nhi đỏ ửng lên. Ánh mắt Đỗ Ngọc Anh hiện lên một tia dịu dàng, nhẹ giọng nói, có lẽ sẽ không lâu nữa đâu nhỉ. Tiểu thư, chẳng biết tiểu thư bao giờ thì có thể bước vào cảnh giới tông sư. Khi ấy, đứng cùng hàng với Tạ công tử, người đời mới thực sự ngưỡng mộ. Thúy Nhi cười khanh khách hỏi. Ta cũng không biết nữa, có thể một năm, cũng có thể là năm sáu năm. Đỗ Ngọc Anh lắc đầu, hiện tại cô đã là cảnh giới nhị phẩm rồi. Song khoảng cách với tông sư cảnh vẫn còn vô cùng xa xôi. Trịnh Hầu Vương kia thật đáng ghét, may mà có Tạ công tử ra tay hộ tống, nếu không thì nguy to rồi, còn cả đám ma giáo kia nữa. Thúy Nhi nhớ lại cảnh tượng gặp phải trên đường gần đây, tức tối nói. Thúy Nhi, ngươi có tin tức gì về tông sư dưới trướng ma tôn nào đã ra tay không? Đỗ Ngọc Anh trầm ngâm hỏi. Vẫn chưa có tin tức gì, có thể là một trong số những ma tôn mà chúng ta không biết. Thúy Nhi lắc đầu. Ngay lúc này, một tên hạ nhân chạy đến bẩm báo. Tiểu thư, Tạ Lăng Phong công tử của Kiếm Tôn Nhai đến, đang ở ngoài phủ ạ. Đỗ Ngọc Anh nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Thúy Nhi, ngươi ra đón Tạ công tử vào đây, ta sẽ tiếp đãi hắn ở Âm Thủy Tạ. Đỗ Ngọc Anh khẽ dặn dò, trong ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng. Dù vậy, sự kiềm chế vẫn là cần thiết, vì thế cô mới để Thúy Nhi ra đón tiếp. Huống chi, cô cũng quen thân với Thúy Nhi rồi. Rõ, tiểu thư. Thúy Nhi phấn khích vô cùng, gương mặt ửng hồng lên. Tạ công tử đến cầu hôn sao? Ta sắp trở thành thị nữ động phòng rồi, vậy thì ta cũng có thể cùng Tạ công tử. Trong đầu cô hiện lên ảo giác dưới sự ảnh hưởng của âm thanh ma mị từ Thiên Huyễn Ma Sư trước đây, gương mặt càng đỏ hơn. Vừa chạy nhỏ ra bên ngoài phủ vừa hỏi, chỉ có mình Tạ công tử đến thôi sao? Không chỉ có mình Tạ công tử đến, bên cạnh hắn ta còn có một người lớn tuổi hơn. Hạ nhân mở miệng đáp lại. Quái ối, chắc chắn là Tạ công tử đến cửa cầu hôn rồi. Tim Thúy Nhi đập thình thịch, gương mặt ửng hồng, đôi mắt như ẩn chứa cả sự e thẹn. Cô vội vã chạy đến bên ngoài biệt viện. Bên ngoài biệt viện phủ Đỗ Hầu Vương, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn sau chuyến đi đường dài, biết được Đỗ Ngọc Anh ở đây nên đã đến cầu kiến, muốn tìm hiểu xem. Người đó rốt cuộc có phải là Hứa Viêm hay không? Thiếu gia, nếu thực sự là Hứa Viêm, vậy chẳng phải là chuyện của phủ Đỗ Hầu Vương đã liên quan đến Kiếm Tôn Nhai rồi sao? Hồ Sơn gãi đầu rồi hỏi. Lo xa thế, chẳng lẽ Kiếm Tôn Nhai ta lại sợ Đại Việt quốc sao? Tạ Lăng Phong thản nhiên nói. Thiếu gia, tại sao thiếu gia lại nói Hứa Viêm lại dùng tên của ngài chứ? Hồ Sơn có chút không hiểu. Tạ Lăng Phong giật giật khóe miệng, nói. Ta đã nói từ trước rồi chứ, đến nội vực, gặp phải chuyện gì cũng có thể dùng tên của ta. Hắn hơi khựng lại, nhớ ra lúc đó, Hứa Viêm còn hỏi có phải là chuyện gì cũng được không? Ta thấy chuyện này có gì đó không ổn, dùng tên như thế này sao? Không phải là nên nói, ta với Tạ Lăng Phong là anh em sống chết có nhau, nể mặt ta một chút. Hồ Sơn có chút không hiểu. Tạ Lăng Phong thở dài, nói, ý nghĩ của những thiên tài tuyệt thế không giống với người thường. Công tử, lúc đó, ta cũng nói là đến nội vực cũng có thể dùng tên của ta, vậy thì có phải? Thình lình, Hồ Sơn không giữ được bình tĩnh, nói. Yên tâm đi, sẽ không ai dùng tên của ngươi đâu, Hứa huynh còn trẻ như thế, ngươi lại già rồi, thực lực cũng yếu, không hợp. Tạ Lăng Phong lắc đầu. Hồ Sơn. Trong lòng hắn thở dài, nỗi buồn của kẻ yếu kém. Một thị nữ thanh tú phấn khích chạy ra, ánh mắt lướt qua Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn rồi bỏ qua luôn. Tạ công tử, người đâu? Thúy Nhi hoảng loạn, nhìn quanh trái phải. Vị cô nương này, Tạ Lăng Phong ở đây. Tạ Lăng Phong chắp tay mở miệng nói. Thúy Nhi quay đầu nhìn hắn, ngươi là Tạ Lăng Phong công tử. Tạ công tử của Kiếm Tôn Nhai. Chính là tại hạ. Tạ Lăng Phong gật đầu. Thúy Nhi như con mèo bị chọc giận, tức giận quát lên, tên gian ác nào ở đâu thế này, dám cả gan mạo danh Tạ công tử, người đâu, đánh chết hắn cho ta. Khuôn mặt Thúy Nhi đỏ bừng bừng vì tức giận, hai mắt như muốn phun lửa, khi nghe tin Tạ công tử đến, cô quá phấn khởi, thậm chí ả còn tưởng tượng đến cảnh tối nay mình trở thành thị nữ động phòng đêm ban đầu của công tử. Kết quả là ai đó lại giả mạo Tạ công tử, không thể tha thứ được, mặc dù người này trông cũng trẻ trung và đẹp trai, nhưng cuối cùng vẫn kém xa Tạ công tử, đặc biệt là phong thái của hắn ta, càng không thể so sánh được. Ai cho hắn mặt mũi mà dám đến đây giả mạo Tạ công tử? Thúy Nhi tức giận đến mức nhảy dựng lên, hét lớn, kẻ gian ác vô liêm sỉ, dám giả mạo Tạ công tử, mau gọi người đến, đánh chết hắn cho ta, tiền bối tông sư mau đến đây. Tạ Lăng Phong hoàn toàn sửng sốt, vội vàng nói, ngươi hãy nghe ta giải thích, ta thực sự là Tạ Lăng Phong của Kiếm Tông Nhai, ta đến đây là. Ngươi là kẻ gian ác to gan, lại dám giả mạo Tạ tiểu hữu, ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, một tiếng gầm dữ dội vang lên. Khí thế của tông sư tỏa ra, giữa không trung, một bàn tay vồ xuống. Nghiêm Khoan, hắn ta nghe thấy tiếng hét của Thúy Nhi, đặc biệt là khi nhắc đến việc giả mạo Tạ công tử, hắn ta giật mình, lập tức đi ra. Vừa nhìn thấy Tạ Lăng Phong, tức giận trào dâng, vậy mà lại có người dám giả mạo Tạ Lăng Phong đến đây, đáng chết nghìn lần, không nói hai lời, hắn ta lập tức ra tay, ầm, Tạ Lăng Phong đánh ra một chưởng, sức mạnh hùng hậu tức khắc đánh bay Nghiêm Khoan đi. Một tông sư tam lưu như ngươi mà cũng dám ngang tàn trước mặt công tử của ta sao? Hồ Sơn trừng mắt nhìn Nghiêm Khoan nói. Nghiêm Khoan tức điên, mẹ kiếp, lão tử lại bị khinh thường, người đâu? Hắn gầm lên một tiếng, cầu cứu. Đây là biệt viện của phủ Đỗ Hầu Vương, tông sư không chỉ có một mình hắn. Có cả tông sư đại thành và tông sư đỉnh phong trấn giữ, với chút thực lực này của ngươi mà cũng xứng giả mạo Tạ công tử, với thực lực của Tạ công tử. Chỉ một chưởng là đủ giết chết ta. Nghiêm Khoan lạnh lùng nói. Tại hạ thực sự là Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai, đến đây là để tìm một người bạn. Tạ Lăng Phong sững sờ, những người này rốt cuộc bị làm sao vậy, sao chẳng chịu cho người ta cơ hội giải thích cơ chứ? Ầm, đi chết đi. Nhưng một luồng đao quang ngang trời chém tới, một tông sư đã ra tay rồi. Hừ. Hồ Sơn hừ lạnh, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm pháp cuồng phong triển khai, giao đấu với đối phương, thế công ngay lập tức chiếm thượng phong. Gan to thật. Trong phủ Đỗ Hầu Vương, một luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ, tông sư đại thành, Tạ Lăng Phong sắc mặt cứng lại, một kiếm đâm ra, phi hồng kiếm pháp, trong nháy mắt, kiếm quang lướt đi, lập tức đánh lui đối phương. Nhưng ngay sau đó, một tông sư đại thành khác lại ra tay, hai người cùng nhau liên thủ công kích. Tạ Lăng Phong khẽ hừ một tiếng, triển khai vạn hà kiếm pháp, kiếm khí cuồn cuộn, một mình chiến đấu với tông sư đại thành, không hề bị lép vế. Lúc này, Nghiêm Khoan cười lạnh một tiếng, nói, lũ sâu kiến chẳng biết Tạ tiểu hữu mạnh mẽ đến mức nào, tông sư đại thành trong mắt Tạ tiểu hữu cũng chỉ là một cái tát mà thôi, ngươi có chút thực lực này mà cũng dám giả mạo người ta à. Hắn rút vũ khí, giết đến chỗ Hồ Sơn, cùng với tông sư kia hợp sức. Trầm, đại chiến nổ ra ác liệt. Hồ Sơn và Tạ Lăng Phong dựa vào nhau. Công tử, rút lui thôi, phủ Đỗ Hầu Vương có cả đại tông sư, hiểu lầm này lỡ chẳng có lý lẽ thì quá thảm rồi. Hồ Sơn mặt mày ủ rũ nói. Được. Tạ Lăng Phong cũng đau đầu, không giải thích được. Bản thân lại trở thành kẻ mạo danh, còn bị người ta khinh thường, chết tiệt, ta là tông sư sơ giai, một mình chiến đấu với hai tông sư đại thành mà không hề lép vế, nhìn khắp nội vực. Có tông sư sơ giai nào làm được như vậy, mà giờ lại bị khinh thường, quả thật là quá vô lý, ầm, vạn hà kiếm pháp bỗng trở nên mạnh mẽ dữ dội, trong từng đợt kiếm khí cuồng loạn, kiếm quang bỗng vụt phóng ra. Phi hồng kiếm pháp, phập, phập, trong nháy mắt, hai tông sư đại thành bị ép phải vội vàng chống đỡ rồi lùi lại. Còn Tạ Lăng Phong, lại một lần nữa đâm ra một kiếm, đánh lui một tông sư khác, tiện tay đâm một kiếm vào vai Nghiêm Khoan, một tông sư tam lưu như ngươi. Không đủ tư cách để nói. Sau khi đánh lui tông sư của phủ Đỗ Hầu Vương, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn vội vàng rời đi. Nghiêm Khoan tức điên, tông sư tam lưu, quá coi thường người khác, nếu Tạ tiểu hữu ở đây, ta nhất định sẽ lấy ra hai cây linh dược thất phẩm để lấy mạng ngươi. Trong thủy Tạ nghe nhạc, Đỗ Ngọc Anh đang gảy đàn, chuẩn bị đàn một khúc để tiếp đãi khách khứa. Thúy Nhi tức giận quay lại. Tiểu thư, quá đáng quá đi, có người giả mạo Tạ công tử. Cái gì? Đỗ Ngọc Anh tức giận nói, người đâu? Các tông sư đang truy đuổi, không biết thế nào rồi. Đi, đi xem tên ác tặc nào tới đây. Đỗ Ngọc Anh tức giận đi ra khỏi phủ. Trận chiến đã kết thúc. Người đâu, đã bắt được chưa? Nghiêm Khoan đang băng bó vết thương, trả lời, bỏ chạy rồi, thực lực đối phương cũng không yếu đâu. Bỏ chạy á? Tuyệt đối không thể để nó chạy thoát khỏi Đỗ Quận. Đỗ Ngọc Anh vội vã rời đi, ta đi tìm gia chủ, bảo hắn ta phái tông sư đỉnh phong truy sát. Phủ Đỗ Hầu Vương quá đáng thật, công tử, chúng ta về Kiếm Tôn Nhai, mời phụ thân ta tới, dạy cho Đỗ Hầu Vương một bài học. Hồ Sơn tức giận mắng chửi. Đừng làm khó cho Hải Thúc nữa, mau đi thôi. Tạ Lăng Phong thở dài một hơi. Vội vã chạy trốn khỏi Đỗ Quận, tiếp theo là tìm tung tích của Hứa Viêm, dù sao Kiếm Tôn Nhai cũng là thế lực hàng đầu, muốn biết một số tin tức về giới võ đạo vẫn rất dễ dàng. Thiên Tinh Hồ, Vô Song Các Ư. Hồ Sơn kinh ngạc nói, không ngờ Hứa Viêm lại biết hưởng thụ đến vậy. Tạ Lăng Phong xác nhận, Hứa Viêm đã đến nội vực, hơn nữa còn thay tên đổi họ đi đến Vô Song Các. Hứa huynh đây là đi rèn luyện tâm cảnh. Mắt Tạ Lăng Phong sáng lên, sao ta lại không nghĩ đến việc đến Vô Song Các để rèn luyện tâm cảnh nhỉ? Đi, đến Vô Song Các thôi. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn lên đường khởi hành đến Vô Song Các. Trong phủ Đỗ Hầu Vương, Thúy Nhi đang dọn đồ đạc, vừa nói, tiểu thư, để tên ác tặc đó trốn thoát thật đáng ghét, không biết bọn họ sẽ làm ra trò gì, hủy hoại danh tiếng của Tạ công tử. Gần đây giới võ đạo đồn rằng Tạ công tử đã đến Vô Song Các, hơn nữa không tốn một xu, chắc chắn là tên ác tặc mạo danh Tạ công tử để làm bôi nhọ thanh danh hắn. Sao có thể Tạ công tử lại đến Vô Song Các được chứ? Giới trẻ phong lưu, làm sao không phải là công tử ấy được? Hơn nữa chẳng phải đã nói là đi rèn luyện tâm cảnh rồi sao? Đỗ Ngọc Anh mỉm cười nói. Nhanh dọn dẹp đi, cũng nên trở về Thất Tinh học cung thôi, có lẽ lão sư cũng đã tìm được cách giải quyết vấn đề của ta rồi. Vậy là tiểu thư có thể đột phá tông sư rất nhanh ư? Thúy Nhi mừng rỡ không thôi. Hy vọng là vậy. Đỗ Ngọc Anh thở dài trong lòng, tông sư nào có dễ đột phá đến vậy? Thất Tinh học cung gần như được mệnh danh là thánh địa võ đạo trong nội vực, chiêu mộ học trò võ đạo khắp thiên hạ, đào tạo nên tông sư võ giả, thậm chí đại tông sư võ giả nối tiếp nhau xuất hiện. Trong toàn bộ nội vực, rất nhiều người sáng lập các thế lực, môn phái đều từng là học trò của Thất Tinh học cung, được học ở Thất Tinh học cung mà thành lập nên tông phái. Thiên Bảo Các ở nội vực là thế lực thương phui đi lớn nhất, hơn nữa còn có bề dày lịch sử, được mệnh danh là thế lực siêu nhiên lớn nhất của nội vực. Nhìn khắp cả nội vực, người có thể đối đầu với nó về mặt tầm ảnh hưởng chỉ có Thất Tinh học cung. Thất Tinh học cung từ trước đến nay đều không tham gia vào tranh chấp của giới võ đạo, lấy việc truyền bá võ đạo, nghiên cứu võ đạo làm nhiệm vụ của mình, chiêu mộ thiên tài khắp thiên hạ, không phân biệt xuất thân và bối cảnh. Nói về sự hưng thịnh của võ đạo, thì phải nói đến Thất Tinh học cung, võ đạo cũng bao la nhất phải nói đến Thất Tinh học cung. Trên đến hoàng thất của ba nước lớn, tổ tiên khai quốc của họ đều từng là học trò của Thất Tinh học cung, hoàng đế đương đại khi còn trẻ cũng từng học ở Thất Tinh học cung. Không thiếu thiếu niên xuất thân bần hàn, đến đây cầu học võ đạo, vào Thất Tinh học cung, khổ luyện, từ đó vươn lên như diều gặp gió, bước vào cảnh giới tông sư, thậm chí đại tông sư. Trong suốt thời đại võ đạo nội vực lâu dài, từng có thế lực đỉnh phong nhất thời sụp đổ, chìm vào quên lãng trong dòng chảy thời gian, cũng từng có thế lực đỉnh phong lụi tàn, không còn danh tiếng nữa. Chỉ có Thất Tinh học cung, bất kể nội vực có mưa gió thế nào, vẫn luôn trường tồn không đổ, luôn luôn truyền thừa không ngắt quãng, luôn luôn đứng đầu trong đỉnh phong. Những công pháp võ đạo, bí thuật võ đạo từng xuất hiện trong lịch sử, bên ngoài có lẽ đã thất truyền, nhưng có thể đến Thất Tinh học cung để tìm Vô Song các công pháp và bí thuật bị thất truyền này. Nếu như Thất Tinh học cung cũng không có, thì nghĩa là đã thực sự thất truyền. Trong suốt lịch sử lâu dài, Thất Tinh học cung cũng không phải là không bị đe dọa, tuy nhiên, mọi đe dọa đều không thể lay chuyển được Thất Tinh học cung mảy may. Ngược lại, vì chọc giận Thất Tinh học cung mà bị đàn áp tiêu vong. Ví như Vương Triều thống nhất nội vực trước đây, đã từng đạp đổ biết bao thế lực hùng mạnh, biết bao gia tộc lâu đời phải khuất phục, biết bao tông môn hàng phục. Muốn một lần thống trị Thất Tinh học cung, đưa vào sự cai trị của Vương Triều, thành một học cung của Vương Triều, chịu sự quản hạt của Vương Triều. Kết quả cuối cùng, Vương Triều sụp đổ, cũng chính cuộc chiến đó mới khiến thiên hạ thấy được một góc thực lực khủng khiếp của Thất Tinh học cung. Từng đại tông sư xuất hiện. Những công pháp tuyệt thế đã thất truyền từ lâu, những bí thuật chưa từng nghe đến. Đều do những đại tông sư này thi triển, với ưu thế tuyệt đối, đàn áp cường giả vương triều. Buộc vương triều phải cúi đầu thừa nhận rằng Thất Tinh Học Cung có địa vị siêu nhiên, không chịu sự quản hạt của vương triều. Cũng chính trận chiến này đã khiến quốc lực suy yếu, cuối cùng chia năm xẻ bảy, hình thành nên ba nước lớn như ngày nay. Sau sự việc này, thiên hạ mới biết, thì ra trong Thất Tinh Học Cung vẫn luôn có một nhóm học sĩ cuồng võ như vậy, họ nghiên cứu võ đạo, truyền thừa võ đạo. Nói về luận võ đạo, nắm giữ công pháp thâm hậu, lý giải sâu sắc các ngọn nguồn của võ đạo thì không có thế lực nào trên đời có thể so sánh được. Và nhóm học sĩ võ đạo này mới thực sự là cơ nghiệp của Thất Tinh Học Cung, không ai biết Thất Tinh Học Cung có bao nhiêu học sĩ võ đạo, thậm chí một đại tông sư nào đó có tiếng tăm lừng lẫy ở bên ngoài, cũng có thể là một phần tử của nhóm học sĩ võ đạo Thất Tinh Học Cung. Cung chủ đương nhiệm của Thất Tinh Học Cung được tôn xưng là đệ nhất đại tông sư thiên hạ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thậm chí là nam hay nữ, còn ít người biết tới. Chỉ có những đại tông sư đỉnh cấp mới có khả năng biết được thân phận của người này. Ba vị phó cung chủ cũng là những cường giả đại tông sư lừng lẫy. Trong Thất Tinh Học Cung, những người có thể tiếp xúc với tầng lớp cao nhất chính là giám học, đại giáo tập của Thất Tinh Học Cung, còn nhóm học sĩ võ đạo trong truyền thuyết chỉ có thể gặp được bằng cơ duyên. Hơn nữa, bình thường trong số giám học thậm chí giáo tập cũng có thể tồn tại học sĩ võ đạo. Thực lực của giáo tập, thượng đẳng là tông sư, hạ đẳng không thấp hơn cảnh giới võ giả tam phẩm, đây là những người chịu trách nhiệm giảng dị cho học sinh mới bước chân vào con đường võ đạo. Thực lực của đại giáo tập, thượng đẳng là đại tông sư, hạ đẳng là tông sư, không có đại giáo tập nào có thực lực thấp hơn tông sư. Đại giáo tập chịu trách nhiệm giảng dạy cho học sinh có cấp bậc trên tam phẩm, hoặc chịu trách nhiệm giảng dạy cho học sinh có thiên phú vô cùng xuất chúng. Giám học chính là lực lượng nòng cốt của Thất Tinh Học Cung, giám sát Thất Tinh Học Cung, duy trì các quy tắc của Thất Tinh Học Cung, trừng phạt những giáo tập vi phạm quy tắc, vân vân. Mỗi giám học đều chắc chắn là những cường giả đại tông sư. Học sinh có thể bái giám học làm lão sư, không ai không phải là những thiên tài có thiên phú xuất chúng. Thất Tinh Thành được bao bọc bởi 7 tòa thành trì, là ngoại thành của Thất Tinh Học Cung, rất đông võ giả tới đây để cầu xin cơ duyên, kết giao với những người bạn có cùng chí hướng về võ đạo, hoặc tới đây để trốn chạy kẻ thù. Thất Tinh Học Cung được xây dựng dựa theo địa hình đồi núi, đài các lầu cát, nhà cửa san sát, cách một đoạn lại dựng một võ đài để các học sinh có thể trao đổi, so tài giao lưu. Cũng là nơi những người từ bên ngoài đến có thể khiêu chiến, so tài. Thất Tinh Học Cung vẫn luôn hoan nghênh những người khiêu chiến từ bên ngoài đến, tới đây để giao lưu về võ đạo, so tài về võ đạo, mà thiên hạ lại có vô số thế lực, vô số thiên tài. Mỗi năm đều có vô số thiên tài tới đây để khiêu chiến, so tài, muốn nhờ vào thời cơ này mà danh chấn thiên hạ. Muốn xem được điển tàng của Thất Tinh Học Cung, cần phải trải qua từng tầng khiêu chiến và so tài, chiến thắng một lần là có được tư cách duyệt xem một tầng, cứ theo quy luật này mà tính toán. Từ khi Thất Tinh Học Cung thành lập tới nay, người khiêu chiến từ bên ngoài tới, cường giả mạnh nhất trong số đó đã vượt qua được 7 tầng khiêu chiến và tiến vào điển tàng tầng 7. Hứa Viên rời khỏi Thiên Tinh Hồ, càng quét hết sạch đồ đạc trong sân của đảo nhỏ, bỗng nhiên trở nên giàu có, 30 vạn linh tinh, hơn 20 cây linh dược. Có tiền rồi, cũng có thể tiêu pha một cách thỏa đáng rồi. Trên đường tới Thất Tinh Học Cung, Hứa Viên đã gửi hết linh dược cùng các món đồ khác trên người cho một cửa hàng Thiên Bảo Các. Đi một quãng đường dài, cuối cùng cũng tới được Thất Tinh Học Cung, hắn tới đây là vì điển tàng của Thất Tinh Học Cung, muốn thực sự tìm hiểu sâu sắc về võ đạo của nội vực. Lấy cái tinh túy, hòa vào đạo pháp của bản thân. Võ đài tầng 1 của Thất Tinh Học Cung, một bóng người bay ngược ra ngoài, nhắm bạch xuống đất. Trên võ đài, một học sinh của Thất Tinh Học Cung ôm quyền nói, xin chỉ giáo. Thiếu niên ngã xuống đất đứng dậy, khóe môi rướm máu, vẻ mặt có chút uể oải, thế mà ngay cả tầng 1 cũng không vượt qua được. Lại có một người thất bại rồi. Võ đài của Thất Tinh Học Cung có dễ dàng vượt qua được đâu, kể cả có là tầng 1 cũng vậy. Đúng vậy, quá khó rồi, ở quận của ta, ta cũng là một trong những thiên tài hàng đầu, thế mà ngay cả tầng 1 cũng không vượt qua được. Những võ giả đứng xem thở dài, bàn tán xôn xao. Những võ giả tới khiêu chiến võ đài, tuổi tác đều không lớn, ở địa phương của họ, đều là những thiên tài, tâm cao khí ngạo, trước khi tới khiêu chiến, đều là tinh thần hừng hực, tự tin ngập tràn. Kết quả, phần lớn đều bại trận ngay ở tầng 1. lại có người khiêu chiến rồi. Người này trông có vẻ rất trẻ, còn nhỏ hơn ta vài tuổi, không biết có vượt qua được tầng 1 không? Ta thấy là khó, với độ tuổi của hắn, cảnh giới tam phẩm là cao nhất rồi, võ đạo không bằng người ta, e rằng ở tầng 1, còn chẳng chống đỡ được tới 10 chiêu. Nhìn Hứa Viêm đang bước lên bậc thang, một đám thiếu niên võ giả bàn tán xôn xao, đều không mấy coi trọng Hứa Viêm. Trên võ đài tầng 1, một học sinh của Thất Tinh Học Cung Hiên Ngang đứng đó, chờ đợi Hứa Viêm đến. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, trong lòng hơi kinh ngạc, sao lại không có võ giả tông sư nào vậy? Mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới võ giả nhất phẩm. Hắn đã giết rất nhiều tông sư rồi, còn tưởng tông sư có thể thấy ở bất cứ đâu chứ, kết quả lại phát hiện, võ đài tầng 1 của Thất Tinh Học Cung này, thậm chí còn không có một võ giả tông sư nào. Xem ra, tông sư cũng không phải là nhiều lắm. Hứa Viêm cảm thán trong lòng, giết nhiều quá rồi, còn tưởng tông sư ở đâu cũng thấy chứ. Thì ra, tông sư cũng không phải là nhiều. Hắn không có ý định buồn chán mà đi khiêu chiến tầng 1 làm gì, chỉ là võ giả tam phẩm thôi, yếu đến không thể tả nổi, nói trắng ra là chỉ cần thở một hơi là có thể thổi chết. Vì vậy hắn trực tiếp bỏ qua võ đài tầng 1, tiếp tục đi lên. Hứa Viêm trực tiếp vượt qua võ đài tầng thứ nhất, hoàn toàn phớt lờ các học sinh của Thất Tinh Học Cung đang đứng trên võ đài, tất cả võ giả chứng kiến đều ngây người. Tên này điên đến thế sao, có lẽ tự cho rằng đã đạt thực lực vượt qua tam phẩm cảnh, muốn khiêu chiến vượt cấp, giống ta năm xưa. Kết quả rốt cuộc còn chẳng vượt qua nổi tầng thứ nhất. Một võ giả thở dài não nề. Trẻ tuổi khí thịnh, có thể hiểu được, bậc thiên tài nào mà chẳng kiêu căng hống hách, lại một người bị đả kích đến suy sụp mất rồi. Ha ha, phải đó, lâu rồi ta chưa thấy ai bị đả kích đến hồn bay phách lạc như vậy. Có võ giả hả hê nói. Đứng lại. Các học sinh của Thất Tinh Học Cung trên võ đài đều ngẩn người, sao lại xuất hiện thêm một tên không tuân thủ quy tắc nữa vậy? Các học sinh có thể được Thất Tinh Học Cung chiêu mộ, ai mà chẳng là thiên tài, ai mà chẳng là tư chất hơn người. Mà những người chấp nhận khiêu chiến trên võ đài lại còn là những người ưu tú nhất cùng cảnh giới của Thất Tinh Học Cung. Có chuyện gì vậy? Hứa Viêm liếc mắt nhìn rồi hỏi. Tên học sinh trên võ đài này sắp tức đến đột quỵ mất rồi. Tên này ở xó xỉnh nào chui ra vậy, đến cả quy tắc của Thất Tinh Học Cung mà cũng không biết, thế mà còn chạy đến đây khiêu chiến. Vậy mà còn dám phớt lờ hắn nữa chứ, các hạ đến đây là để vào tàng kinh các của Học Cung, xem qua những bí tịch võ đạo chứ gì. Kiều Tông Nghiệp trầm giọng nói. Đúng vậy. Hứa Viêm gật đầu. Đã vậy, ngươi chỉ có thể tiếp tục tiến lên sau khi đánh bại ta. Kiều Tông Nghiệp nói. Ngươi quá yếu. Ta trực tiếp lên trên khiêu chiến là được. Hứa Viêm lắc đầu nói. Kiều Tông Nghiệp giận đến mức mặt đỏ bừng, tức giận nói, ta yếu ư. Chẳng lẽ các hạ là võ giả tông sư? Dù là võ giả tông sư cũng phải lần lượt khiêu chiến từng tầng. Ta không phải võ giả tông sư. Hứa Viêm lắc đầu nói, ta là võ giả tiên thiên cảnh. Kiều Tông Nghiệp ngây người, tất cả võ giả chứng kiến đều ngây người, tiên thiên cảnh gì chứ, ta chưa từng nghe qua. Đừng có ngụy tạo ra một cái danh hiệu nào đó để lừa người, ngươi muốn tiếp tục đi lên thì chỉ có thể chiến thắng ta trước đã. Kiều Tông Nghiệp tức giận nói, mặt đỏ bừng. Hắn nghi ngờ đối phương không phải đơn giản chỉ muốn phá quan, có cơ hội xem qua các bí tịch mà là muốn khiêu khích Thất Tinh Học Cung, thế thì, ngươi phải đỡ cho đàng hoàng đấy. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, đánh bại đối phương không tốn bao nhiêu công sức, tiện tay thôi mà. Tới đây. Kiều Tông Nghiệp ngang thanh trường đao trong tay mình, lạnh lùng nói. Nhìn cho kỹ. Hứa Viêm thậm chí chẳng thèm bước lên võ đài, tùy tiện búng tay, một luồng chân khí bắn ra. Sau khi ra tay, hắn tiếp tục bước lên các bậc thang. Kiều Tông Nghiệp giận dữ, đúng lúc muốn mở miệng, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng ngang thanh trường đao trước ngực, bùng, một tiếng, thanh trường đao rung lên, phục ra khỏi tay, cả người hắn ta bị đánh bay ra ngoài, nhắn phịch xuống đất. Hiện trường im phăng phắc, búng tay một cái mà đã đánh bại được Kiều Tông Nghiệp rồi, võ giả tông sư á. Đúng là không hổ danh ngạo mạn như vậy, tuy còn trẻ nhưng đã là võ giả tông sư, đúng là có tư cách ngạo mạn thật. Đây là thiên tài ở đâu thế? Thậm chí còn là tông sư. Điên thật, trâu bò thật, ta rút lại những lời đã nói lúc trước. Các võ giả đứng xem đều kinh ngạc nhìn Hứa Viêm. Hứa Viêm tiếp tục bước lên các bậc thang, Kiều Tông Nghiệp đang nằm dưới đất, mặt đỏ bừng, tức giận nói, dù ngươi có là tông sư thì cũng vô dụng, chỉ cần chưa bước lên võ đài đánh bại ta thì đều không được tính. Thấy Hứa Viêm hoàn toàn phớt lờ hắn, hắn ta tức giận đến nỗi nhảy dựng lên, ngươi đang coi thường Thất Tinh học cung của ta đó. Hứa Viêm lười để ý đến hắn ta, tiếng gào thét của kẻ yếu chẳng có chút tác dụng nào cả. Mà quy tắc từ trước đến nay đều được lập ra là để dành cho kẻ yếu. Cường giả thì lúc nào cũng xuất hiện để phá bỏ quy tắc. Đứng lại. Tên học sinh trên võ đài tầng thứ hai cũng ngây người, tên này điên thật rồi, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn. Hứa Viêm búng tay, bắn ra một luồng chân khí, tên học sinh tầng thứ hai vội vàng chống đỡ, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ngươi thua rồi. Hứa Viêm liếc nhìn đối phương, tiếp tục đi lên. Tầng thứ ba, Hứa Viêm thậm chí còn lười đợi đối phương mở miệng, búng tay là đánh bại hắn ta. Sau đó, tầng thứ tư cũng búng tay đánh bại. Thậm chí chẳng thèm bước lên võ đài. Tầng thứ năm là võ giả tông sư, lần này phải xem tên đó đánh bại võ giả tông sư bằng cách nào đây. Có trò hay để xem rồi, bao nhiêu năm rồi chưa có ai vượt qua được tầng thứ năm, không biết tên đó có làm nên chuyện hay không. Không có khả năng làm nên chuyện đâu, dù là võ giả tông sư thì cũng quá trẻ, những người là võ giả tông sư của Thất Tinh học cung, người nào chẳng là nhất lưu tông sư. Những võ giả giỏi theo và bàn tán rôm rã. Gần như không ai đánh giá cao Hứa Viêm có thể vượt qua được tầng thứ năm. Khi Hứa Viêm vừa bước lên bậc thang, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bậc thang tầng thứ năm, đó là một người đàn ông trong ngoài 30, ăn mặc như một nho sinh, trông rất nho nhã. Tiểu Hữu, ngay cả võ đài cũng không bước lên, là có phải thấy rằng thực lực của các học trò đến từ Thất Tinh học cung của ta đều không lọt vào mắt ngươi hay không? Trình Nguyên Hoàng mỉm cười hỏi. Hứa Viêm gật đầu nói, đúng vậy, thực lực quá kém, ngay cả hứng thú bước lên võ đài cũng không có. Tất cả các võ giả và các học trò của Thất Tinh học cung đều choáng váng, vị này quá thẳng thắn rồi chứ, hoàn toàn khinh thường Thất Tinh học cung mà. Ai mà chẳng biết, các học trò canh giữ võ đài của Thất Tinh học cung đều có thực lực đứng hàng đầu trong cùng cảnh giới. Trình Nguyên Hoàng cũng thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, theo quy tắc, cho dù tông sư có đến cũng phải lên đài giao đấu, bằng thực lực ngang bằng để đánh bại người canh giữ võ đài. Tiểu Hữu tuổi còn trẻ khí thế còn hăng, ta có thể hiểu được, nếu đã đến đây rồi, chỉ cần ngươi đánh bại được ta thì chuyện không tuân thủ quy tắc sẽ xóa nợ cho nhau. Hứa Viêm dừng bước, liếc nhìn hắn một cái, nói, thực lực của ngươi trong số các tông sư cũng không tệ, tuy nhiên muốn đánh bại ngươi thì chẳng khó khăn gì. Quy tắc từ trước đến nay đều dành cho kẻ yếu, cường giả thực thụ đều phá vỡ quy tắc, tại hạ tự cho mình là cường giả nên có thể không tuân thủ quy tắc. Thật kiêu ngạo, tất cả những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc. Ngay cả những học trò của Thất Tinh học cung cũng vậy, từ khi vào Thất Tinh học cung đến giờ, đây là lần đầu tiên họ thấy một người kiêu ngạo như vậy. Vậy mà ở Thất Tinh học cung nói rằng quy tắc dành cho kẻ yếu, còn hắn là cường giả nên không cần tuân thủ, Trình Nguyên Hoàng bật cười, từ khi gia nhập Thất Tinh học cung đến nay, hắn chưa từng thấy một người kiêu ngạo như vậy, cho dù đại tông sư đến cũng không dám ở Thất Tinh học cung mà kiêu ngạo như vậy, lời ngươi nói cũng không phải là không có lý, nhưng ngươi phải biết rằng, muốn phá vỡ quy tắc, không phải cường giả bình thường nào cũng có thể làm được, đặc biệt là quy tắc của Thất Tinh học cung ta. Trình Nguyên Hoàng trầm giọng nói. Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi hỏi, ta chỉ ra một chưởng, chỉ một chưởng là đánh bại ngươi, với thực lực như vậy có được coi là không tuân thủ quy tắc không? Nếu như ta không thể đánh bại ngươi bằng một chưởng, ta sẽ quỳ ba ngày dưới này để nhận lỗi. Lúc này, mọi người đều sửng sốt, vừa rồi họ đã thấy hắn rất kiêu ngạo nhưng bất ngờ phát hiện ra rằng, hắn còn có thể còn kiêu ngạo hơn nữa, đánh bại tông sư bằng một chưởng, hơn nữa còn là tông sư canh giữ võ đài của Thất Tinh học cung, ngay cả tông sư đỉnh phong đến cũng không thể đánh bại chỉ bằng một chưởng. Chẳng lẽ ngươi là đại tông sư sao? Rõ ràng là thiếu niên này tuyệt đối không phải đại tông sư. Ha, chẳng biết trời cao đất dày, còn thật sự tưởng rằng Trình giáo tập là tông sư tam lưu sao? Tuổi trẻ khí thịnh, quả là quá kiêu ngạo. Có trò hay để xem rồi, Trình giáo tập nổi giận rồi. Những học trò của Thất Tinh học cung đứng xem thì lúc này đang hào hứng bàn tán. Đã lâu rồi Thất Tinh học cung không náo nhiệt như vậy. Tốt. Ta muốn xem ngươi sẽ đánh bại ta bằng một chưởng như thế nào, nếu ngươi làm được, ngươi sẽ không cần tuân thủ quy tắc này. Trình Nguyên Hoàng vừa giận vừa cười nói. Ta sắp ra tay rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hứa Viêm giơ một lòng bàn tay lên hỏi. Còn cái đồ bỏ đi này nữa chứ? Trình Nguyên Hoàng tức đến mức suýt nhảy dựng lên, thật sự coi mình là quả hồng mềm à, ngươi ra tay đi. Khí thế toàn thân hắn dâng trào, khí thế tông sư mạnh mẽ bùng nổ khắp bốn phía võ đài. Ta sắp ra tay rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. Hứa Viêm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đang đánh giá thực lực của Trình Nguyên Hoàng, nên dùng bao nhiêu phần thực lực cho một chưởng này, nếu như mạnh quá thì giết chết người thì không hay, dù sao hai bên cũng không có ân oán gì. Nhưng nếu như thực lực của một chưởng này quá yếu, không đánh bại được đối phương, chẳng phải tự mình phải quỳ ba ngày sao, vì vậy, thực lực của một chưởng này phải thật chuẩn xác. Đến đây đi. Trình Nguyên Hoàng sắp tức nổ tung rồi. Gào, chỉ thấy Hứa Viêm tung ra một chưởng, một hoàng kim cự long màu vàng đột nhiên lao ra, lao thẳng về phía Trình Nguyên Hoàng, uy áp đáng sợ bùng nổ khắp nơi. Những võ giả có thực lực yếu hơn lập tức cảm thấy tim mình thắt lại, dưới uy áp đáng sợ như vậy, dường như họ sắp chết ngạt. Trình Nguyên Hoàng trợn trừng đôi mắt, kinh hãi trong lòng, đây là chưởng pháp gì vậy, vung ra một con hoàng kim cự long ư, thất tinh học cung cất giữ vô số công pháp võ đạo, đủ các loại công pháp võ đạo thất truyền, bí thuật phức tạp, tuy nhiên một công pháp mạnh mẽ như vậy, tung ra một hoàng kim cự long thì chưa từng nghe đến, uy áp đáng sợ ập đến ngay lập tức, con hoàng kim cự long hùng mạnh vô song khiến cho hắn có cảm giác nghẹt thở. Không xong rồi. Trình Nguyên Hoàng vô cùng kinh ngạc, khí thế toàn thân bùng nổ, hai lòng bàn tay đột nhiên tung ra, thi triển một chưởng pháp võ đạo mạnh mẽ, cũng là tuyệt chiêu của hắn. Lực chưởng nặng nề như núi, tầng tầng lớp lớp, muốn cản hoàng kim cự long ở bên ngoài, muốn trấn áp hoàng kim cự long, kết cục là vừa tung ra hai lòng bàn tay, sức mạnh như núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.